Chương 569, kiểm tra nha, làm sao bây giờ, ba. Ta đây liền không quanh co lòng vòng. Lâm Nghĩa Hoa bưng lên trước mặt uống trà một ngụm. Ngươi đại khái cũng biết đi, chúng ta cùng Lý Thị Xí Nghiệp muốn hợp tác đầu tư một cái cỡ lớn siêu thị bách hóa, cỡ N tài chính phi thường khổng lồ. Cho nên vì lấy được đầy đủ tín nhiệm, Lý Tổng hy vọng ngươi có thể cùng Lý Tâm Nghi mau chóng đính hôn. Lâm Việt, hắn hoàn toàn không ngờ đến sự tình sẽ phát triển được như vậy nhanh. Hắn vừa mới mặc dù cũng đã ngờ tới Lâm Nghĩa Hoa là muốn cùng hắn thương thảo Lý Tâm Nghi sự tình, nhưng là hắn cũng chỉ là coi là để cho bọn họ thường xuyên ăn chút cơm cái gì. Kết quả lại là muốn đính hôn A chơi y à, đính hôn Lâm Việt cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua chuyện như vậy A liền hắn cùng Tiểu Nặc cùng một chỗ thời điểm, hắn cũng cảm thấy tuổi của bọn hắn còn nhỏ, vẫn chưa tới cân nhờ ở cờ những chuyện này thời điểm. Hiện tại hắn cùng Lý Tâm Nghi cũng bất quá là giả trang tình hình bên dưới lữ mà thôi, như thế nào muốn đính hôn đâu Lâm Nghĩa Hoa nói những này là Lý gia nói ra, cho nên chẳng lẽ là Lý Tâm Nghi chủ ý sao nàng không phải nói với hắn bọn họ chỉ cần giả trang tình lữ sao nàng không phải nói bọn họ chỉ cần ở trước mặt người ngoài giả bộ một chút bộ dáng, theo như nhu cầu liền tốt sao Lâm Việt như mày, không nói gì. Lâm Nghĩa Hoa bưng lên bàn trên trà lại uống một ngụm. Ta biết. Chuyện này đối với ngươi mà nói là quá đột ngột. Ba ba mặc dù không biết ngươi vì cái gì đồng ý cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, nhưng là ta cũng biết ngươi trong lòng khẳng định còn không có hoàn toàn buông xuống Tiểu Nặc. Hiện tại liền muốn ngươi cùng Lý Tâm Nghi đính hôn, đúng là có chút khó khăn. Lâm Việt cúi đầu, vẫn không hề nói gì. Nhưng là Tiểu Việt, ngươi cũng biết chúng ta Lâm Thị tập đoàn tình huống, trước đó ngươi đến công ty đến thực tập, ta cũng cho ngươi xem qua công ty khoản. Hiện tại Lâm Thị tập đoàn hết thể hy vọng đều đặt ở cái này mới chủ bị quảng trường thương mại thượng, ba cu nở dê không nghĩ bức ngươi. Nhưng là ngươi cũng hẳn là biết, chúng ta như vậy gia đình hài tử hôn nhân, đại bộ phận đều là không thể tự do làm chủ. Đi qua ngươi cùng Tiểu Nặc cùng một chỗ, ba cu nở dê không muốn nói cái gì. Đã các ngươi lẫn nhau yêu thích, Tiểu Nặc đứa nhỏ này người cu nở dê tốt, ngươi mụ cùng ta cũng đều thực nguyện ý để các ngươi cùng một chỗ. Chỉ là hiện tại Tiểu Nặc đã cùng ngươi chia tay, nàng thậm chí liền các ngươi chuyện đã qua đều quên đến không còn chút nào. Cho nên Tiểu Việt, ba hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút chuyện này. Đúng rồi, buổi tối ta ước người của Lý gia ăn cơm, ngươi đến lúc đó làm chuẩn bị. Lâm Việt ánh mắt trở nên càng ngày càng mờ mịt. Hắn đương nhiên biết bọn họ như vậy gia đình hài tử có thật nhiều đều là sẽ vì sự nghiệp trong nhà mà từ bỏ chính mình cảm tình. Cho nên đi qua. Hắn mới phát giác được hắn thực may mắn. Chỉ là không nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hết thệ cũng thay đổi. Hắn từ nhỏ đến lớn Tiểu Thanh Mai không thấy, người hắn yêu không thuộc về hắn, liền chính hắn cảm tình cũng không thể từ chính mình nắm giữ. Hắn đi qua cỡ nào tự tin, tương lai sinh hoạt nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn, bọn hắn một nhà người có thể vẫn luôn tại cùng nhau vui vẻ sinh hoạt. Mà bây giờ đâu thế sự khó liệu A Lâm Việt theo Lâm Nghĩa Hoa đối diện đứng lên. Đối hắn phụ thân nhẹ gật đầu, mặt lạnh hồi đáp, tốt, ta sẽ cân nhắc. Hắn là Lâm gia con độc nhất, hắn không vì Lâm gia đi hy sinh, lại nên làm ai đi đâu hắn nhất định phải bảo trụ Lâm Thị Xí Nghiệp, dù cho Tiểu Nặc không thuộc về hắn, vậy hắn cũng phải nỗ lực cho Tiểu Nặc tương lai tốt nhất sinh hoạt. Hắn không có lựa chọn nào khác.